Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 130 đi hiện trường nhìn mảng lớn. Trên, rút danh tiếng dần dần đánh ra, phạm vi là Konoha cùng Nham Nhẫn trong lúc đó chiến khu. Vì vậy gần đây Nham Nhẫn nhóm đều tại đi ra ngoài lúc tăng cường các tiểu đội trong lúc đó liên lạc, phòng ngừa bị rút ninja vây đánh. Nhưng là cái này đặc biệt sao giống như là địch nhân đôi đi rừng. Lại dã phụ liên động một dạng. Không cầm quyền khu là rất khó làm qua được. Phương pháp duy nhất chỉ có ôm thành một đoàn. Nhưng là Nham Nhẫn nhóm cũng không có lựa chọn ôm thành một đoàn. Vẫn cứ không cầm quyền khu hoạt động. Chỉ là tăng cường cảnh giác. Sự thật trên nhiên cũng chứng. Rút hiệu suất cùng cơ động tính là phổ thông ninja rất khó so sánh. Vừa có đồng bạn gửi tín hiệu, mảnh địa khu này du đãng người khác hãy cùng điên một dạng nhào qua. Sau đó bao vây, vây đánh, nhất điều long phục vụ. Thủ pháp đi qua nhiều lần thực hành, quen thuộc vô cùng, Nham Nhẫn quan chỉ huy tiền tuyến lại tâm như chỉ thủy. Chỉ là yên lặng đem phòng tiến bố trí xong, tăng cường tiểu đội giữa liên lạc, cũng không có nhằm vào rút làm ra cái gì đối sách. Bởi vì bọn họ hiện tại chủ lực thiếu không, cho nên lặng lẽ duy trì tốt hiện tại thế cục là được. Đường Danzo nhìn thấy Ruri một khắc kia là không thể tin được. Hắn dùng lực xoa một chút con mắt, sau đó lại mở ra. Thật là ngươi. Ruri liếc về Danzo liếc mắt. Ta biết ngươi. Ta là Danzo Shimura à, trước mắt cái này tuấn tú lịch sự. Áo mũ chỉnh tề. Thật là sau một khắc liền sẽ bởi vì tham ô nhận hối lộ lang keng ở tù nghỉ chính phái lại là Danzo. Oa tác, ngươi cái này một bộ chính phái bộ dáng phối hợp ngươi cặp kia hèn mọn nhãn thần thật là để cho ta. Nghĩ đến ngươi chính là núp ở người tốt trong nhiều năm đại phản phái. Ruri kinh thán đáo, gần đây sát khí nặng. Sát khí nặng, Danzo là sẽ không thừa nhận hắn nhãn thần hèn mọn. Minato bọn họ tập thể không nói gì. Đệ nhất hung nhân Danzo quả nhiên cũng ở đây. Ruri nơi này không chống đỡ nổi mặt mũi a. Người gần đây đang làm gì à? Sát khí nặng như vậy. Ruri thuận miệng hỏi một câu. Gần đây ngươi nói cái kia chiến thuật hiệu quả phi thường không tệ. Giết được Nham Nhẫn gần đây đều co rúc lại phòng tuyến. Danzo ham hở. Gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn hiển nhiên trải qua không tệ. Ồ, có mạnh như vậy, không đến nổi đi, chấm ngoặc kép, Ruri suy nghĩ một chút nói. Nham Nhẫn co rúc lại phòng tuyến, bọn họ không phải là muốn bẫy ngươi chứ. Rõ ràng Nham Nhẫn chiến lực coi như không tệ, không thể nào trực tiếp liền sợ. Nhượng Danzo như vậy hung hăng đi xuống, khả năng đi, bất quá ta cũng không phải là không có đối sách. Danzo hiển nhiên là muốn đến tầng này. Bất quá hắn vẫn có lòng tin. Có phải hay không là... Ruri ngươi nói thế nào sự kiện phải bắt đầu? Cô sai nhỏ giọng nói một câu. Ruri, Minato, Kakashi đồng loạt rung một cái. Nếu như là như vậy, khả năng này nói xuôi được. Danzo ngươi biết rõ thổ ảnh hành tung sao? Ruri vội vàng hỏi. Thổ ảnh, không biết rõ. Hẳn là còn tại Nham Nhẫn trong đại quân đi. Hắn rất cẩn thận, sẽ không theo lại xuất hiện. Danzo đáp trả, kia Raikik đây. Biết rõ Raikik hành tung cũng có thể. Minato bổ sung nói, Raikik hành tung, chấm ngoặc kép. Danzo không biết rõ bọn họ vì cái gì chú ý cái này. Bất quá hẳn là có việc lớn phải xảy ra. Vì vậy trước tìm ra một phần tình báo. Căn cứ ta thủ hạ rút thu thập được tình báo. Raikik hai ngày trước khả năng xuất hiện tại cái này địa phương qua. Danzo lấy ra một phần tình báo, sau đó ở bản đồ trên cho mọi người chỉ ra. Bọn họ tại hiện trường phát hiện chiến đấu dấu vết hư hư thực thực Raikik. Đi theo ninja chắc có hơn 100 người. Danzo phần tình báo này là rút thu thập trở lại. Bất quá tình báo trên nội dung là hai ngày trước. Hiện tại Raikik đám người hẳn rời đi. Minato. Người suy đoán Raikik hẳn tại nơi nào? Ruri đối với phương diện này không quen. Không thể làm gì khác hơn là hỏi người khác. Hai ngày, Raikik nếu như là phải chạy về chính mình tiền tuyến. hắn quỹ tích tiến lên hẳn là như vậy. Nhưng là cân nhắc đến tốc độ, chấm ngoặc kép, Minato cũng cầm không quá chuẩn. Nơi này, Kakashi chắc chỉ một cái bản đồ trên một cái vị trí. Mặc dù không biết rõ Raikage tại sao muốn chạy xa như vậy. Nhưng là cân nhắc đến Ruri tình báo, khả năng này là nham nhẫn âm mưu. Chấm ngoặc kép, như vậy cân nhắc đến nham nhẫn thói quen chiến thuật, khả năng nhất mai phục vị trí hẳn ở chỗ này. Minato nhìn Kakashi chỉ ra vị trí, một đập bản đồ, xác thực, nếu như nham nhẫn sớm có âm mưu, như vậy nơi này xác thực có khả năng nhất. Cho nên, nham nhẫn rốt cuộc có âm mưu gì các ngươi có thể nói cho ta biết đi. Nhìn thấy mọi người chắc chắn, Danzo mới nói. Sau đó Minato đem Raikage lấy một địch vạn sự tình nói cho Danzo. Lấy một địch vạn, còn giữ vững 3 ngày 3 đêm. Đây chẳng phải là nói. Chấm ngoặc kép, Danzo hô hấp dồn dập. Vâng, đệ tam Raikage thật rất mạnh. Ruri gật đầu một cái. Nhưng mà Danzo cân nhắc hoàn toàn không là chuyện này. Nếu như ta phái người đem nơi này phong tỏa, chặt đứt thổ ảnh dẫn 1 vạn nham nhẫn cùng nham nhẫn đối với. Đúng, Konoha tiền tuyến liên lạc. Chấm ngoặc kép, cái này 3 ngày 3 đêm ta nghĩ đánh như thế nào nham nhẫn đều được. Dù sao binh lực bọn họ hẳn bị mang đi rất lớn một bộ phận. Danzo kinh hỉ phát hiện, chính mình đặc biệt sao có thể lập một đại công a. Raikage lấy một địch vạn. Cái này nói rõ ràng nhất định phải tại nham nhẫn đối kháng Konoha tiền tuyến rút đi rất lớn một bộ phận binh lực mới được. Không trách bọn họ gần đây cũng không có đại động tác. Ta còn cho là bọn họ có âm mưu gì. Nguyên lai là nội bộ không hư. Cơ hội lần này bắt có thể mang cho nham nhẫn bị thương nặng. Thậm chí nhất cử đặt vững Konoha đối với. Đúng, nham nhẫn chiến trường thắng cuộc. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta có chút chuyện, Danzo không kịp chờ đợi đi an bài công việc, tại bắt đầu đối phó nham nhẫn trước. Danzo còn có xác nhận công việc phải làm, sau khi xác nhận còn muốn thiết kế xong tác chiến kế hoạch. Tóm lại phải mau sớm. Hắn liền không muốn đi xem đệ tam Raikage lấy một địch vạn. Ruri hỏi, nói thật, ta cũng không muốn, Kakashi chỉ chạm đất đồ, trừ ngươi và Minato lão sư. Người khác đi đều không thích hợp, mà bắt cơ hội lần này cho nham nhẫn bị thương nặng. Đặt vững trận chiến này trận thắng cuộc hiển nhiên nếu so với đi xem Raikage chết phải còn có giá. Chị, quả thật, nếu như hảo mưu đồ, sau trận chiến này nham nhẫn sẽ không năng lực sẽ cùng Konoha khai chiến. Konoha cũng có thể đem lực lượng nhìn về phía những chiến trường khác. Đạt được toàn cục ưu thế. Chấm ngoặc kép. Minato bắt đầu trên lên chiến thuật khóa. Ai tương đương, Ruri thở dài. Cảm giác hảo một trận mảng lớn. Tươi sống bị những người này biến thành một đường chiến thuật khóa. Không thú vị à, không thú vị. Đúng, Châu Si các nàng ở chỗ này sao? Minato cùng Kakashi còn tại bàn chiến trường tình thế. Ruri nhỏ giọng hỏi cô sai. Bọn họ tại Konoha cùng xa nhẫn chiến trường. Ồ. Không cần lo lắng, các nàng rất an toàn. Hẳn là đi, dù sao hiện tại cái này thời đại không có vĩ thú ngọc. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy thủ hạ đưa ra tình báo. Danzo cười ra đại môn răng. Lần này, thắng cuộc đã định, vì vậy tiên tiến bộ chỉ huy mở ra khẩn cấp hội nghị. Danzo khoảng thời gian này biểu hiện mọi người quá rõ ràng. Mặc dù bọn họ phần lớn là Sarutobi người, nhưng là nếu như có cơ hội đánh thắng trận để cho bọn họ nghe Danzo cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Danzo người này mặc dù ác một chút, nhưng cũng là cái không tệ người chỉ huy. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Tình báo đã được đến nghiệm chứng. Nham nhẫn hiện tại binh lực không hư nghiêm trọng. Ta cho là, chúng ta phải nắm chặt cơ hội lần này. Tán thành. Tình báo đã bị Danzo một phần bày ra. Mọi người cũng đều minh bạch đây là một cái khó có được cơ hội tốt. Không phải là trong thôn vị kia, nhìn kỹ tương lai, mắt cho tình báo chứ. Ta xem Danzo đại nhân tình báo đều là trước đẩy ngược lại bàn về chứng. Xem ra Danzo đại nhân là đạt được vị kia Goku Ruri tình báo đi. Ruri sự tình, nơi này có người bao nhiêu biết một chút. Dù sao nổi tiếng bên ngoài, treo giải thưởng treo đến so Hokage còn cao. Yêu cầu duy nhất chính là muốn người sống. Không có sai, Danzo trực tiếp thừa nhận. Cái này cũng tương đương với cho đang ngồi người ăn một viên định tâm hoàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.